Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nay, khi tin tức về Thụy Tú lan truyền, mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhai bên lập tức bước vào giai đoạn đàm phán lại, kéo theo hàng loạt phiền phức mà chưa ai đoán trước được. Nhưng điều thu hút sự chú ý lớn nhất lúc này chính là phòng livestream của Kỳ Hòa. Người xem phát hiện lượng khán giả trong phòng đang giảm dần một cách kỳ lạ. Bạn tôi bảo không vào xem được nữa rồi. Bạn cùng phòng tôi bị đá ra khỏi livestream, chắc sắp đến lượt tôi. Không phải chứ, sao lại chặn người xem? Những dòng bình luận rối loạn dần thưa thớt. Từ hơn 600.000 người, số lượng người xem giảm xuống chỉ còn 200.000. Và vẫn tiếp tục rớt nhanh. Những khán giả còn lại căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình livestream, vừa lo không biết khi nào mình sẽ bị đẩy ra ngoài, vừa không dám rời mắt khỏi từng diễn biến trong phòng. Tần Mân Dữ đã xem xong tin tức trên điện thoại. Anh cầm chiếc điện thoại, chậm rãi tiến đến trước mặt Khổng Bằng. Yên tâm, giọng anh lạnh như băng. Ông ta sẽ sớm xuống dưới bầu bạn với anh thôi. Khổng Bằng mở to mắt, ánh nhìn vô thức lướt nhanh qua màn hình điện thoại trên tay Tần Mân Dữ. Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn lạnh toát. Hắn không tin vào những gì mình đang thấy. Môi hắn trắng bệch, hơi thở hỗn loạn. Vết thương trên đùi vẫn đang chảy máu, thấm đẫm nền nhà. Một vũng máu đỏ sẫm lan ra xung quanh. Ngồi ngay bên cạnh, Thẩm Lan cũng đã nhìn thấy tin tức trên điện thoại. Tổng giám đốc Thụy Tú Khổng Tường bị cảnh sát còng tay, quần áo xộc xệch, mặt mày tái nhợt, bị áp giải ra khỏi khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc từ thiện. Phía sau ông ta còn có mấy gương mặt quen thuộc, những cổ đông của Thụy Tú, một số người thậm chí còn có dấu hiệu dùng thuốc, trông vô cùng mất tỉnh táo. Thẩm Lan cảm thấy dạ dày mình cuộn trào. Cô ấy nhớ lại quá khứ. Năm đó, khi mới vào nghề, cô ký hợp đồng với Tần Mân Dữ, bước vào Thụy Tú cùng anh. Nói Thẩm Lan tạo ra thành tựu cho Tần Mân Dữ, không bằng nói Tần Mân Dữ đã giúp cô rất nhiều. Anh chưa từng dùng thân phận nhà họ Tần để áp bức ai, cũng không cướp đoạt tài nguyên từ người khác. Bọn họ từng bước đi lên, đều nhờ vào thực lực của chính mình. Nhưng nếu có người muốn dùng quyền thế để áp bức kẻ yếu, thì Tần Mân Dữ cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thẩm Lan nhớ rất rõ, mỗi lần đi ăn với nhà đầu tư, chính Tần Mân Dữ là người thay cô chặn những ly rượu ép buộc. Cũng vì vậy, khi có anh bên cạnh, cô chưa từng phải đối diện với mặt tối của Thụy Tú. Cô chưa từng biết Khổng Tường nhúng tay vào những việc bẩn thỉu gì. Bởi vì ông ta không dám để nhà họ Tần biết, chỉ đến khi vợ chồng nhà họ Tần qua đời, Khổng Tường mới xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo. Thẩm Lan siết chặt tay, nỗi sợ hãi và ngột ngạt dâng lên trong lòng. Cô nhìn về phía Tần Mân Dữ, không biết nên nói gì. Rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng, chúng chỉ hóa thành một câu nghẹn ngào. Mân Dữ, ngay cả tôi, anh cũng muốn giết sao? Tần Mân Dữ nhìn cô một cái, không trả lời. Không gian chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Bất chợt, một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tần Mân Dữ, anh không muốn biết sự thật sao? Là Kỳ Hòa. Lúc đầu, Kỳ Hòa chỉ đoán rằng Tần Mân Dữ đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó. Nhưng khi anh ta lộ mặt, Kỳ Hòa mới hoàn toàn hiểu ra. Trên lý thuyết, một người mang tử khí mạnh mẽ thì trên khuôn mặt cũng phải có khí vận cực kỳ cường thịnh. Nhưng Kỳ Hòa nhìn Tần Mân Dữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt anh ta vẫn lành lặn, không hề có nét gì đặc biệt, vậy mà một tầng oán khí dày đặc lại bao phủ lấy anh ta. Oán khí ấy cuồn cuộn bốc lên như muốn xuyên thẳng trời cao, khiến bất cứ ai cũng không thể phớt lờ. Chỉ có một khả năng, mệnh cách của Tần Mân Dữ đã bị đánh cắp. Kỳ Hòa trầm mặc, ánh mắt hơi trầm xuống. Không lẽ đây chính là lý do sát khí trên người Tần Mân Dữ lại rõ ràng đến vậy? Đợi tôi giải quyết bọn họ xong, cô nói cho tôi biết sự thật cũng không muộn. Giọng Tần Mân Dữ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh ta không hề để tâm đến lời cảnh báo của Kỳ Hòa, mà bước đến chỗ vị tổng giám đốc họ Lâm. Giơ dao lên, lưỡi dao sắc lạnh cắt qua làn da, đầu món tay bị chém đứt. A, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp tầng hầm. Ở bên ngoài, cảnh sát dẫn theo chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm, gấp gáp tìm kiếm lối vào. Bỗng nhiên, một con chó nghiệp vụ dừng lại ở một góc, sủa vang liên tục rồi cào cào xuống nền đất. Mau lại đây kiểm tra. Thiết bị nhanh chóng được đưa đến, có dấu hiệu bất thường. Ở đây có thể là lối vào. Mọi người lập tức hành động, nhanh chóng dọn sạch đống đá vụn chắn lối. Một cánh cửa ẩn hiện ra dưới lớp đất đá, khảm chặt trên mặt đất. Nhưng trên cửa có một ổ khóa mật mã. Nhanh, gọi nhân viên kỹ thuật đến giải mã. Một chuyên viên kỹ thuật lao đến, gõ vài lệnh trên thiết bị. Chỉ mất vài giây, cánh cửa kêu, cạch, một tiếng rồi chậm chậm mở ra. Bên dưới là một cầu thang tối om, kéo dài xuống lòng đất. Cẩn thận, kiểm tra an toàn trước. Khi một nhóm cảnh sát tiến xuống, đèn hai bên bỗng nhiên bật sáng. Họ vừa bước vào, đã thấy một màn hình lớn treo ngay trên tường. Trên đó là hàng loạt hình ảnh từ camera giám sát. Trong số đó, có hình ảnh của tầng hầm nơi Tần Mân Dữ đang giam giữ con tin. Nhưng điều đáng sợ hơn, một số camera khác còn hiển thị những vật kỳ lạ. Đội trưởng Ninh, hình như đó là... Đội trưởng Ninh vừa nhìn, sắc mặt lập tức tối sầm. Là thuốc nổ, anh nghiến răng, trầm giọng ra lệnh. Thông báo ngay, gọi chuyên gia gỡ bom đến đây. Chưa dừng lại ở đó, một cảnh sát khác hốt hoảng chạy tới. Đội trưởng, lại có thêm một cánh cửa có khóa mật mã. Nhân viên kỹ thuật lập tức tiến lên kiểm tra. Chỉ vài giây sau, anh ta ngẩng đầu lên, sắc mặt không mấy dễ chịu. Đội trưởng, mật khẩu này không thể mở bằng vũ lực. Nó được kết nối với một thứ gì đó. Cách chương.